Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo Hắc Vương trên thân, La Trần chợt cười cười, ngược lại là quên ngươi, lên đây đi, tay khẽ vẫy, Hắc Vương hình thể thu nhỏ, nhu thuận leo đến hắn trên cánh tay trái, hóa thành một đạo hình rồng hình xăm, biến mất bên trái cánh tay. Kể từ đó, tại tập được gió chân tình huống dưới, ba hồn quy vị, Hắc Vương phụ thể, La Trần triệt để đạt đến đời này của hắn chiến lược đỉnh phong. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu, La Trần không biết, nhưng hắn biết, chỉ cần không phải đại tu sĩ cấp độ tồn tại, hắn đều có lòng tin đem nó chém giết. Thậm chí là đại tu sĩ, hắn cũng có niềm tin chắc chắn toàn thân trở ra, cũng không biết cái nào thằng xui xẻo sẽ đụng vào Bách Lý Thanh Xuyên đến. La Trần phủi phủi áo bào, phiêu nhiên trở lại La Thiên Đại Điện bên trong, điểm đốt một viên linh phong từ tiễn hắn cực phẩm miểu thần lá. Đặt lư hương bên trong, từ từ mùi thơm hạc, bạch bào đạo nhân ngồi xếp bằng, xu thế tĩnh vô thanh vô tức. Chương 1124, yêu hải tuôn ra Lăng Thiên Quan. 10 vạn đại quân áp núi xanh, Lâm đạo hữu, có chút thời gian không thấy, gần đây được chứ? Lưng tựa tường thành, thần sắc tiêu điều Lâm Thanh Huyền nghe thấy thanh âm, có chút đảo tròn mắt, trong tầm mắt, thần phù tông mới tông chủ Dạ Lan chân nhân chính hướng hắn đi tới. Cười ha hả chào hỏi, ngữ khí có chút rất quen, giống như hai người quan hệ rất không tệ đồng dạng, nhưng trên thực tế, giữa bọn hắn cũng không có bao nhiêu vãng lai, cũng liền lần trước La Trần tổ chức thọ dương luận đạo thời điểm. Có chỗ giao lưu mà thôi, nếu là đổi lại thường ngày, Lâm Thanh Huyền đương nhiên sẽ không nhiều hơn để ý tới. Dạ Lan cuối cùng bất quá là mới kết thành nguyên anh mà thôi. Cái nào so ra mà vượt đã xông ra tên tuổi chính mình. Nhưng từ Dạ Lan chân nhân kia có chút hèn mọn như quen thuộc nụ cười hạc. Không biết sao, hắn phảng phất nhớ tới trước đó mình, cũng là như này đối mặt thành danh cường giả tận lực nghênh hợp. Chỉ vì thay tông môn rộng kết nhân mạch, Lâm Thanh Huyền ngồi dậy, đối với người tới nhẹ gật đầu. Không tính quá tốt, nhưng cũng không kém, nghe nói quý tông phù lão tình huống ổn định lại rồi. Dạ Lan đi đến bên cạnh, dừng bước lại sau mở miệng nói, nhờ vào đan tông lần kia bái phỏng đưa tặng đan dược. Sư tôn lão nhân ra người thương thế xác thực vững chắc lại. Không có tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, nhưng muốn nói tốt, Dạ Lan thở dài, thần sắc nặng nề, Lâm Thanh Huyền vỗ vỗ bả vai hắn. Trấn An nói, người thế hệ trước làm được đã đủ nhiều, về sau cuối cùng là phải dựa vào chính chúng ta. Sau đó hắn có chút tò mò hỏi, đan tông sẽ còn luyện chế thuốc trị thương. Dạ Lan từ đắm chìm trong trường bối thụ thương bi thống cảm xúc bên trong hồi tỉnh lại. Hắn gạt ra nụ cười trả lời, đan tông chi năng. Hoàn toàn chính xác không phải tầm thường bình thường thuốc trị thương từ trong tay hắn luyện chế. Ra đến, hiệu quả chính là muốn so trên thị trường muốn tốt, nghe nói ngươi cùng hắn đi được rất gần, có thể thử đòi hỏi một hai, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ta cùng hắn đi được gần. Ha, Lâm Thanh Huyền trong lòng tự giễu cười một tiếng, Dạ Lan nhìn quanh tả hữu, bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, nói đến mưa gió sắp tới, nhưng vì sao đan tông rời Lăng Thiên Quan, đi phía sau, La Thiên Tông rời đi, không thể gạt được người, nhất là những năm gần đây. La Trần làm việc một mực có chút cao điệu, rất nhiều người đều cho là hắn muốn ở sau đó trong chiến tranh đại triển quyền cước. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, còn chưa đánh, hắn liền, trượt, Lâm Thanh Huyền con mắt nhắm lại, thuận miệng ứng phó một câu, có lẽ là sợ chiến đấu bên trong có tổn thương gì. Lấy hắn luyện đan thuật, dù là tại hóa thần thánh địa đều có thể là cao quý thượng khách. Như thế thiên kim chi thể, lại há có thể đứng ở nguy dưới tường, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Lâm Thanh Huyền lại là có chút may mắn, La Trần hiện tại danh vọng đã đủ lớn. Mình cùng hắn giao dịch, địa vị hoàn toàn không ngang nhau, nếu là mượn chiến công đối phương nâng cao một bước, chỉ sợ mình cùng hắn chênh lệch càng lớn, kia yếu ớt quan hệ hợp tác, đoán chừng đều không cách nào tiếp tục duy trì. Dạ Lan nhíu nhíu mày, tựa hồ không hài lòng lắm Lâm Thanh Huyền thuyết pháp, loại kia thuyết pháp, quả thực có chút dèm pha đan tông. Trong lòng hắn, đan tông La Trần quả thật là đức cao vọng trọng hạng người. Lại có một thân kinh nhân nghệ nghiệp, sao lại lâm trận bỏ chạy? Nhất là thọ dương luận đạo bên trên, đỉnh lấy Minh Uyên phái áp lực, đón đỡ lôi đạo tử một kích thân ảnh, cho tới bây giờ hắn đều thật lâu khó mà quên, đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Lâm đạo hữu, người khó tránh khỏi có chút, ngay tại hắn nổi lên tìm từ chậm rãi mở miệng thời điểm. Chợt biến sắc, trong tay xuất hiện một chương phù triện, không gió tự cháy, hóa thành cho tàn, là môn hạ đệ tử của ta bảo mệnh phù triện, như thế nào như thế? Hắn ở ngoài thành tuần tra, hẳn là, Lâm Thanh Huyền đã tới không kịp trả lời hắn, thả người nhảy lên, thân hóa hồng quang, đứng thẳng trên không trung. Răng cắn nát đầu ngón tay, sau đó chập ngón tay như kiếm, hiện máu hai ngón bôi qua hai mắt, nhắm lại con mắt bỗng nhiên mở lớn, một đôi huyết mâu, lập tức quan sát ở ngoài mấy ngàn dặm, trong tầm mắt, rung động một màn ngay tại phát sinh, lượng lớn yêu thú, giống như đại dương mênh mông thủy triều đồng dạng, đang từ dãy núi trùng điệp ở giữa tuôn ra, hướng phía Lăng Thiên Quan phương hướng vọt tới, cỗ này yêu thú số lượng cực kỳ to lớn, Từ xa nhìn lại, cơ hồ cùng thành quần kết đội con kiến đồng dạng, nhưng kia tràn ngập che trời khổng lồ yêu khí, như thế nào nhỏ bé con kiến có thể so sánh được. Tới rồi sao? Lâm Thanh Huyền hít sâu một hơi, sau một khắc liền truyền ra cảnh cáo lôi âm, địch tập, tiếng giống như sấm, thốt ra về sau, cuồn cuộn tuôn hướng Lăng Thiên Quan, phảng phất là đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng, từng đạo nguyên anh chân nhân pháp lực ba động, bắt đầu ở thành nội các nơi phóng lên tận trời. Lâm Thanh Huyền không kịp đi đếm kỹ thành nội cường giả số lượng, mà là vô ý thức sờ lên ánh mắt của mình, này đôi huyết mâu chính là phục dụng La Trần tự tay luyện chế Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch về sau, cuối cùng tu luyện ra được thành quả, công hiệu quả phi phàm. Lập tức nhìn về nơi xa ngàn dặm chỉ là một, chiến đấu thời điểm, càng có rất nhiều diệu dụng, nếu như có thể tiếp tục tăng lên, nghĩ đến đối với hắn trợ giúp sẽ chỉ lớn hơn, mà muốn tiếp tục tăng lên, kia Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch liền tuyệt đối không thể thiếu. Trước đó kia phiên lý do thoái thác, ngược lại là có chút lỡ lời, ta còn phải tiếp tục duy trì cùng La Trần quan hệ mới là, về sau ở trước mặt người ngoài, nên được nhiều thay hắn nói ngọt, trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Thanh Huyền lại liếc mắt nhìn nơi xa kia yêu khí cuồn cuộn màu đen thủy triều. Chỉ một chút, hắn liền kinh ngạc lên tiếng, a, trong tầm mắt, khổng lồ màu đen thủy triều đang không ngừng tiến lên bên trong, ẩn ẩn phân lưu, phân ra 4-5 nói nhỏ bé nhánh sông, hướng Lăng Thiên Quan còn lại phương hướng phóng đi. Thấy cảnh này, Lâm Thanh Huyền trong nháy mắt liền hiểu, Minh Uyên phái những tu sĩ kia nói không sai, yêu tộc một trận chiến này là thật đem hết toàn lực. Không chỉ có chỗ sung yếu đổ Lăng Thiên Quan, còn muốn tai họa quanh mình đại vực, như là như vậy, kia thân ở Phong Hoa vực La Trần, cũng không tưởng tượng bên trong như vậy an toàn. Lắc đầu, Lâm Thanh Huyền kiềm chế tâm thần, đề khí ngưng thần chuẩn bị ứng đối với kế tiếp sinh tử chi chiến. Vượt đi qua, tỏa áng tân sinh, thậm chí hắn còn có thể trùng kiến Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Nhịn không quá đi, vậy liền vạn sự đều yên. Ầm ầm, ầm ầm, nhật nguyệt biến sắc, mặt đất đằng động, cuồn cuộn bụi mù hạ, là nhìn không thấy cuối thú triều, mà nơi này vẫn chỉ là ở vào Lăng Thiên Quan phía sau Phong Hoa vực. Khó có thể tưởng tượng, đang bị công kích Lăng Thiên Quan bên kia, lại nên có bao nhiêu yêu thú. Nhưng Phong Hoa vực tu sĩ đã tới không kịp đi lo lắng người khác. Tất cả tinh lực đều đặt ở chống cự xâm phạm yêu thú phía trên. Từng tòa đại trận, dọc theo chập trùng bất định sơn xuyên dòng sông đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng ở khổng lồ thú triều phía dưới, hơi yếu một chút tông môn, thoáng qua liền mất, Liệt Phong Cốc, Khổng Tước Tự, Kim Sơn Tự, thẳng đến cỗ này khổng lồ thú triều gặp gỡ Phong Hoa cung thời điểm, mới bị vừa ngăn lại, sau La Trần còn muốn trước một bước trở lại Phong Hoa cung Phong Hoa tiên tử. Ngay đầu tiên ra tay, dẫn dắt thần phong đem dẫn đầu vô số yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Sau đó mệnh lệnh dưới trướng môn nhân, khởi động trận pháp, bằng vào địa lợi tác chiến, bản thân nàng thì là bay ra Phong Hoa cung, đi vào trong 9 ngày, đạo hữu dừng bước, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Mênh mông trong mây mù, một thân ảnh hiển lộ mà ra, hắn đối Phong Hoa tiên tử ôm quyền thi lễ, thế nhưng là Phong Hoa tiên tử ở trước mặt, Bình Sơn quân tọa hạ lầu nát hữu lễ. Phong Hoa tiên tử sắc mặt biến hóa, cái này tự xưng lầu nát yêu hoàng hiển lộ cảnh giới thình lình tại tứ giai trung kỳ tả hữu. Mấu chốt nhất là, hắn không phải nào đó thống lĩnh tọa hạ, mà là Bình Sơn quân tọa hạ. Bình Sơn quân, cái danh này, mang cho người ta áp lực, quả thực hơi lớn, mà lại điều này đại biểu, một trận chiến này cổ yêu đế thiên dưới trướng lệ thuộc trực tiếp yêu hoàng cũng tham dự vào. Lầu nát khẽ mỉm cười, đối sau lưng phất phất tay, nữ nhân này liền giao cho ta, các người nhanh chóng đi đem Phong Hoa vực thế lực khác dẹp yên. Sau đó vây kín Lăng Thiên Quan. Đúng, tuân mệnh, tuân lệnh. Sau lưng truyền đến mấy đạo thanh âm, bên trong thậm chí có một ít để Phong Hoa tiên tử cảm giác được quen thuộc. Chỉ là một cái Phong Hoa vực, đáng giá đầu nhập nhiều như vậy yêu hoàng cấp cường giả sao? Phía dưới bị Phong Hoa cung ngăn lại cản khổng lồ thú triều, tựa hồ được mệnh lệnh, bắt đầu lại lần nữa phân lưu, một trái một phải tiếp tục lan tràn hướng địa phương khác. Điệu bộ này, đích đích xác xác là muốn đem toàn bộ Phong Hoa vực đều cho đánh xuống. Nhưng Phong Hoa tiên tử đã không còn kịp suy tư nữa. Tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mặt trên thân nam nhân. Nghe nói, Hoàng Phong khách nhục thân liền là hủy ở trên tay ngươi. Lầu nát cười híp mắt hỏi, Phong Hoa tiên tử giật giật khóe miệng, không có giải thích, lúc trước trận chiến kia, Cao Trành ký sinh tại trên thân Hoàng Phong khách, hóa thành cuồn cuộn gió vàng muốn thoát đi vòng vây, chính là dựa vào nàng mới xé nát Hoàng Phong khách chân thân. Làm cho Cao Trành hiện hình, đối phương nói như vậy, hiển nhiên đã biết nàng một chút chiến đấu thủ đoạn, một trận chiến này, chỉ sợ sẽ phi thường khó khăn, Phong Hoa tiên tử tâm bắt đầu không cầm được chìm xuống dưới. Một cỗ nhỏ bé thú triều dọc theo tây nam phương hướng điên cuồng đi tới, nói nhỏ là chỉ cùng tiến đánh Lăng Thiên Quan, cùng Phong Hoa cung những cái kia khổng lồ thú triều làm so sánh. Trên thực tế, cái này một cỗ thú triều bên trong ẩn chứa yêu thú số lượng đã ở vạn số phía trên, hơi yếu một chút nhập lưu thế lực chỉ sợ đều không tốt đối mặt. Nhưng mà cỗ này thú triều đang tràn vào một chỗ bình nguyên về sau, liền nghênh đón cuồn cuộn hắc vụ, còn chưa thấy đến địch nhân, chỉ là những cái kia hắc vụ tập kích quấy rối, liền để những này yêu thú liên tiếp ngã xuống, từng cỗ huyết nhục thi thể phủ phục tại mênh mông đại địa bên trên, không có kêu rên, không có gào thét. Bạch, một đạo cao gầy thân ảnh rơi vào Bách Lý Thanh Xuyên bên trên, Thiên Toàn cầm trong tay một mặt thâm thúy đến biến đen đại kỳ, tay bấm lấy một đạo pháp quyết, những cái kia hắc vụ cuốn sạch lấy từng đạo oan hồn trở về đại kỳ bên trong. Chủ nhân ban thưởng cái này vạn hồn phiên, quần chiến thời điểm quả thật dùng tốt a. Thiên Toàn một chút kiểm tra, trên mặt liền lộ ra vẻ vui thích, nàng phát hiện cái này vạn hồn phiên đang theo lấy 10 vạn lệ hồn cờ đi tới, thiếu sót duy nhất đại khái liền là nguyên anh cấp chủ hồn đi. Bỗng nhiên nàng nhướng mày, thần thức tản ra tứ phương, cảm giác bên trong có số lượng càng nhiều yêu thú ngay tại hướng Bách Lý Thanh Xuyên phương hướng đánh tới. Không chỉ một cỗ, chỉ ít 4 cỗ thú triều, chỉnh thể số lượng chỉ sợ tại 10 vạn trở lên. Chỉ là một cái La Thiên Tông có tài đức gì có thể đưa tới nhiều như vậy yêu thú? Thiên Toàn không còn kịp suy tư nữa, rít lên truyền âm. Sau một khắc, nơi xa phía trên Đại Thanh Sơn liền có tu sĩ làm phép khởi động đại trận, từng đạo màu vàng đất màn sáng như nước gợn sóng tràn ngập phương viên 10 dặm 50 dặm, dần dần bao phủ toàn bộ Bách Lý Thanh Xuyên. Những cái kia yêu thú không chút nào sợ chết, cũng không quay đầu lại, liền đâm vào cái này khổng lồ trong trận pháp. Phía trên Đại Thanh Sơn, Mẫn Long Vũ xếp bằng ở một gian đại điện bên trong, dưới trướng có 9 tên trúc cơ tu sĩ thay hắn khống chế từng tòa trận nhãn, mà tại đại điện trên không thì là từng viên sinh động như thật thủy kính phản chiếu lấy ngoại giới tình huống cụ thể. Thái thượng trưởng lão cái này mây cờ thủy kính đối với trận pháp ngược lại là rất không tệ bổ sung, có thể miễn đi thần thức giám sát gánh vác. Mẫn Long Vũ cảm khái một tiếng, động tác trên tay lại là một điểm không chậm, một bên bấm niệm pháp quyết dẫn đạo trận pháp thu hoạch vào trận đê giai yêu thú, vừa quan sát trong trận pháp có uy hiếp địch nhân vào trận yêu vương càng ngày càng nhiều, bọn hắn sẽ phá hư ta bày ra đại trận căn cơ, cần có người đi từng cái diệt trừ. Ta nói cụ thể phương vị cùng đại khái thực lực, các ngươi thông cáo cho tông chủ, hắn phán đoán sau sẽ an bài các đại trưởng lão ra tay diệt trừ. Dưới trướng 9 tên trúc cơ đệ tử lúc này lên tiếng. Mẫn Long Vũ hít sâu một hơi, bắt đầu lần lượt điểm danh. Nguyệt Quang Lĩnh bên trên có một con rết loại yêu thú chiếm cứ, đem tại bậc ba sơ kỳ, xám đầm chỗ có địa long phá đất mà lên, đem tại bậc ba sơ kỳ, thật nhanh. Có một đại yêu vương không nhìn trận pháp hạn chế, giết tiến hắc thủy hà bờ. Tông chủ đại điện bên trong, Lý Ánh Trương được truyền âm, nhanh chóng làm ra từng cái phán đoán. Sát Long Tử, đi Nguyệt Quang Lĩnh, chém con rết yêu vương. Tuân lệnh, Tăng Nhất Long lĩnh mệnh mà đi. Cố trưởng lão, ngươi lại đi xám đầm, cẩn thận một chút. Tuân lệnh, Cố Thải Ích cầm trong tay kéo trường tiên, kích động ra đại điện. Vương trưởng lão, kia đại yêu vương liền giao cho ngươi. Vương Yên trầm mặc nhẹ gật đầu, thả người ra điện. Lý Ánh Trương mệnh lệnh còn đang không ngừng phát ra, La Thiên Tông cường giả không có bất kỳ người nào vi phạm lời nói của hắn. Đợi đến trong điện không người có thể sai xử thời điểm, Lý Ánh Trương không khỏi lắc đầu, đến cùng là gia nghiệp quá nhỏ, nhân thủ không đủ a, đệ tử cấp thấp đều bị phái đi đóng giữ các nơi trận pháp tiết điểm, chỉ có số lượng không nhiều kim đan trưởng lão cung cấp hắn thúc đẩy. Nếu như thế vậy liền người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Đối mặt Mẫn Long Vũ bên kia không ngừng truyền đến địch nhân tin tức, Lý Ánh Trương thật nhanh làm lấy tương đối phán đoán chuẩn xác, sau đó đem nó phân phái cho La Thiên Tông từng vị kim đan trưởng lão. Vương Uyên bị phân phái đến nhiệm vụ nhiều nhất, biểu hiện cũng tốt nhất, thường thường có thể nhanh chóng giải quyết hết địch nhân, đã tấn thăng đến kim đan hậu kỳ. Tuyệt Tình Tiên Tử cùng Thiên Toàn nhiệm vụ cũng không dễ dàng, không chỉ có phải giải quyết yêu vương, còn muốn gấp rút tiếp viện các nơi, liền ngay cả trên danh nghĩa vẫn là Phong Hoa Cung đệ tử Mạnh Thấm Nhi đều bị Lý Ánh Trương xem như tay chân, thân hãm khổ chiến bên trong, nhưng kẻ địch lợi hại thật sự là nhiều lắm. La Thiên Tông những năm này thực lực giảm mạnh không ít, kim đan trưởng lão bên trong Sở Khôi cùng Phó Cửu Sinh lại tại Lăng Thiên Quan chiến tử, hết lần này đến lần khác không có mới tấn kim đan bổ sung đi lên. Lý Ánh Trương giờ phút này thật là không bột đố gột nên hồ, hắn hận không thể mình cũng tự mình đầu nhập chiến trường bên trong, nhưng hắn nhất định phải tọa trấn trung ương, nắm toàn bộ toàn cục. Ta xem như minh bạch những năm kia Tư Mã Tông chủ hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Lý Ánh Dương gượng cười chi sắc, chỉ bất quá hắn cũng tại hiếu kỳ, vì cái gì thái thượng trưởng lão một mực không ra tay. Lấy thực lực của thái thượng trưởng lão, chớ nói mấy chục con yêu vương, liền là kia che ngợp bầu trời hơn 10 vạn yêu thú, chỉ sợ cũng chỉ là trong nháy mắt vung tay áo ở giữa liền có thể tùy tiện diệt sát a. Hắn đang chờ cái gì? Trong hư không, 4 đạo nhân ảnh sừng sững tầng mây, quan sát phía dưới mênh mông giết chóc. Một vị gánh vác kim hoàn đại đao tráng hán, mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, dẫn tới 10 vạn binh sĩ, lại tề tụ 28 đầu yêu vương, chúng ta vì sao còn muốn ngồi nhìn? Phía dưới này trận pháp chẳng lẽ các ngươi ba huynh đệ không phá được? Lộc Trường Sinh lấy lòng nói, đế đồ đại nhân chớ gấp, phía dưới trận pháp đơn giản tự nhiên, nhưng chuyến này mục tiêu của chúng ta cũng không phải những này nhỏ yếu nhân tộc. Đế đồ hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, cái khác mấy vực đều chỉ phái một hai vị yêu hoàng quá khứ. Duy chỉ có Phong Hoa vực bên này, phụ thân bỏ ra rất lớn tâm tư, không chỉ có để Lầu Nát tiểu tử kia dẫn đội, còn phái ra bản thân cùng Lộc gia ba huynh đệ. Loại này đội hình, đặt ở bình thường đã xưng hào hoa, dù là vào lúc này, cũng hẳn là cường công Lăng Thiên Quan một cánh tay đắc lực. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bỏ vào Phong Hoa vực. Sở Cầu, tự nhiên là trong truyền thuyết Đan Tông La Trần, tên kia có một thân thông thiên luyện đan thuật, thậm chí nghe nói cùng Thương Ngô Sơn bên kia còn có nguồn gốc. Nếu có thể bắt giữ người này, hẳn là một cái công lớn, đại ca Hoàng Man bên kia có thể hay không đánh xuống Lăng Thiên Quan không biết. Nhưng hắn lại là nhất định phải bắt giữ Đan Tông, viên mãn hoàn thành phụ thân nhiệm vụ. Nhưng là cho tới giờ khắc này, hắn đều không thấy được tên kia ra mặt, chẳng lẽ 10 vạn yêu thú vây công Bách Lý Thanh Xuyên? Áp lực đều còn chưa đủ à? Đế Đồ cau mày quan sát phía dưới, ánh mắt không tự chủ được rơi vào một tôn tung hoành tới lui. Thân nhiễm vô số yêu huyết thân ảnh bên trên, tên kia, bỗng nhiên, Bách Lý Thanh Xuyên phía trên, giống như cá tia kiếm tràn ngập, bàng bạc kiếm khí cắt chém hư không, phối hợp với những cái kia tu sĩ kim đan, lần lượt rào sát từng đầu bậc ba yêu vương, hắn rốt cục ngồi không yên. Lộc Trường Sinh ánh mắt sáng lên, quát khẽ lên tiếng, động thủ, chương 1125, 1:4. Tuyệt đối áp chế, vô song chiến lực, động thủ, lời còn chưa dứt, liền có ba đạo lưu quang nổi lên, la bàn, gương đồng, phiên kỳ, chính là Lộc gia ba huynh đệ bản mệnh pháp bảo, cấp độ đem tại chân khí cấp bậc, mà giờ khắc này ba kiện bảo vật, phía trên đều có từng tia từng sợi vết rạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những này vết rạn chính là lúc trước Thiên Đô vực đại chiến, Bái La Trần ban tặng, cùng tinh thông đúc khí nhân tộc tu tiên giả khác biệt. Cường giả yêu tộc luyện chế pháp bảo, thường thường truy cầu nhanh gọn cùng uy lực, không giống nhân tộc cường giả như kia sẽ còn cân nhắc bảo vật bản thân trưởng thành thuế biến. Tại luyện chế thời điểm thường thường tăng thêm các loại vật liệu, giao phó pháp bảo cực cao trưởng thành tính cùng không sai khôi phục thuộc tính. Cho nên, cường giả yêu tộc pháp bảo tại chiến đấu sau thụ tổn thất, thường thường cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Bây giờ khoảng cách Thiên Đô vực đại chiến cũng bất quá mới trôi qua một năm. Ba kiện bảo vật còn lâu lắm mới khôi phục đến đỉnh phong thời điểm. Lộc gia ba huynh đệ đau lòng nhìn thoáng qua riêng phần mình pháp bảo. Sau đó ăn ý làm ra cùng một động tác, pháp lực tuôn ra, yêu khí tràn ngập, ba đạo thân ảnh bắt đầu điên cuồng bành trướng biến lớn. Cuối cùng hóa thành ba tôn 2-300 trượng to lớn cửu trương lộc. Chân đạp mây xanh sừng sững hư không, Đế Đồ đứng ở một bên, hơi kinh ngạc, Đan Tông quả thật có như kia lợi hại. Vậy mà ngay từ đầu các ngươi liền muốn hiển lộ bản thể tác chiến. Lộc Trường Sinh một bên toàn lực kích phát bản mệnh la bàn, một bên đáp, người này cực mạnh, lúc trước huynh đệ của ta ba người bày ra sát trận cũng vô pháp đem nó diệt sát, phản bị hắn đả thương chúng ta pháp bảo. Bởi vậy, một trận chiến này không chỉ có mời đến đại nhân ngươi áp trận, ta ba người cũng là một điểm dư lực cũng không dám lưu. Đế Đồ nhíu mày, 10 điểm trực quan cảm thụ đến Lộc gia ba huynh đệ trong lời nói ngưng trọng. Cực kỳ tốt, các ngươi có phần này tâm, ra phần này lực, sau đó ta sẽ bẩm báo cho phụ thân. Vậy liền đa tạ đại nhân. Trong lòng Lộc Trường Sinh vui mừng, đỉnh đầu la bàn kim đồng hồ sớm đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Giữa bọn hắn đối thoại nhìn như phức tạp, kỳ thực trong một chớp mắt mà thôi, la bàn kim đồng hồ chợt dừng lại, tìm tới La Trần chân thân chỗ. Lộc Trường Sinh khẽ quát một tiếng, thân hình bắt đầu cực tốc hạ xuống, mặt khác hai yêu tâm hữu linh tê cũng cùng theo hạ xuống. La bàn, gương đồng, kỳ phiên phát ra tầng tầng lớp lớp ánh sáng không ngừng khuếch tán, cơ hồ bao trùm trăm dặm chi địa. Từ trên cao trên quan sát, toàn này từ trên trời giáng xuống đại trận, đúng là muốn đem bát ngát Bách Lý Thanh Xuyên cùng nhau bao phủ đồng dạng. Đại Thanh Sơn, La Thiên trước điện, một nam một nữ chậm rãi đi ra, Tư Mã Huệ Nương nhìn xem nam tử kia cao lớn bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng nàng không có rông dài cái gì, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng thi lễ, thiếp thân cầu chúc phu quân khải hoàn. La Trần khẽ mỉm cười, chân đạp gió nhẹ, một bước thẳng lên mây xanh, trong tầm mắt, hắc vụ che trời, cơ hồ đem trọn tòa Bách Lý Thanh Xuyên đều bao phủ. Cái này quen thuộc một màn, La Trần tự nhiên biết là vật gì, cửu trương tiêu cốt, con tới. La Trần trên mặt tàn khốc lóe lên, trong hai con ngươi vàng nhạt chi sắc diệp diệp sinh huy. Một đôi mắt nhanh chóng chuyển động, dường như đang tìm kiếm sơ hở. Đột nhiên, La Trần thân hình khẽ động, hóa thành mũi tên, hướng tấm màn đen bầu trời bay thẳng mà đi. Tốc độ quá nhanh, trên thân tràn ngập thanh bạch sắc hỏa diễm, từ xa nhìn lại, giống như một vòng nắng gắt đồng dạng. Ngay tại nhanh chóng hạ xuống Lộc gia ba huynh đệ, trông thấy một màn này, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, bọn hắn sợ La Trần có chỗ phát giác, đại trận không cách nào đem nó bao phủ, cho nên sách trước làm rất nhiều chuẩn bị, triệu tập lượng lớn yêu thú vây công Bách Lý Thanh Xuyên. Bước La Trần ra tay hiển lộ tung tích, sau đó ba người đột nhiên gây khó khăn, trận pháp khóa chặt La Trần chân thân, kể từ đó, liền có thể đem nó lại lần nữa che đậy nhập đại trận bên trong. Nhưng bây giờ, đối phương đã phát hiện bọn hắn bố trí đại trận. Vì sao không lùi mà tiến tới, Một bộ khuynh hướng Hồ Sơn làm được tư thế, mặc dù trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng ba người lúc này đã không tốt lại làm cải biến. Đại trận đã bố trí tốt, mặc kệ La Trần cái gì động tác, đều muốn tiếp tục, đại ca chớ hoảng sợ, lần trước hắn đều bị chúng ta vây lại hồi lâu, còn bị thương mới xông ra đi, lần này bất quá là phô trương thanh thế thôi. Đúng, chỉ cần hắn tiến trận, hợp chúng ta ba huynh đệ toàn lực, lại thêm đế đồ ra tay, hắn lần này tuyệt đối không trốn thoát được. Hai cái đệ đệ như này lòng tin 10 phần, Lộc Trường Sinh đương nhiên sẽ không diệt uy phong mình, dài người khác chí khí, vậy liền gậy ông đập lưng ông đi. Bàng bạc tấm màn đen, che đậy thanh xuyên, nắng gắt bay lên không, bay thẳng bầu trời, bỗng nhiên, cong, ngay tại La Trần vào trận chớp mắt, có tiếng kiếm reo tranh nhiên lọt vào tai, sau đó, chính là một cỗ kinh khủng kiếm quang, trên trảm trăm ngàn trường, suy, vải vóc vỡ tan tiếng vang lên, bị bóng tối bao trùm bách lý thanh xuyên, đột nhiên vẩy xuống một sợi sắc trời, La Trần vượt qua tấm màn đen, sừng sững hư không bên trong, cầm trong tay huyết kiếm, lãnh mâu nhìn về phía miệng phun máu tươi, nhào nhào lui lại ba đầu to lớn cửu trương lộc, lập lại chiêu cũ, vô dụng vậy, cửu trương tiêu cốt đại trận, hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu, không cần mượn nhờ thiên thời địa lợi, vẻn vẹn dựa vào ba huynh đệ liên thủ, liền có thể tùy thời tùy chỗ bố trí, mà lại bên trong hoa văn phong phú, biến hóa khó lường bình thường yêu hoàng rơi vào trong đó. Thập tử vô sinh, cho dù là đại yêu hoàng, mới gặp phía dưới cũng phải tốn hao một phen tâm tư, mới có thể phá đi, nhưng là Trần khác biệt. Hắn vốn là bậc 4 trận pháp sư, trước đó tại Thiên Đô vực đại chiến lúc còn tự thân thể nghiệm qua một lần trận pháp này. Lúc ấy hắn là dựa vào man lực phá đi, nhưng trên thực tế, đã đối trận pháp này có không tầm thường hiểu rõ. Trận pháp này thái hư, giống như lục bình không dễ, chỉ cần tại hắn không có hoàn toàn triển khai thời điểm tìm được sơ hở, liền có thể tùy tiện phá đi. Đương nhiên, đối với đồng dạng nguyên anh tu sĩ tới nói, mặc kệ là tìm được sơ hở vẫn là cái gọi là tùy tiện, đều là rất khó làm được. Nhưng La Trần có một song phá huyễn chi nhãn, thoáng qua liền mất trận pháp sơ hở, bị hắn chớp mắt bắt được, lại phối hợp sắc bén vô song nguyên đồ kiếm, phá đi liền tại trong trở bàn tay, sừng sững trong hư không. La Trần run lên trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, lại là các ngươi ba cái bại tướng dưới tay, cũng dám đến ta La Thiên Tông dương oai. Trong ngôn ngữ, tràn đầy khinh thường chi ý, ba đầu to lớn cửu trương lộc đã tụ tập đến cùng một chỗ. Như hoa mai đồng dạng móng, bất an tại hư không bên trong dẫm lên. Đúng lúc này, một đạo thô kệch thanh âm từ bên trên truyền đến, Lộc Trường Sinh các ngươi trận pháp không dùng được, muốn cầm xuống người này, còn phải nhìn bản hoàng trong tay đao. Nương theo lấy câu nói này, là một vệt kim quang sáng chói khổng lồ đao khí, La Trần lông mày nhíu lại, trong tay nguyên đồ kiếm không chậm trễ chút nào một chảm mà ra. Cùng trước kia cần tụ lực mới có thể câu thông thiên địa linh khí khác biệt. Tại tập luyện kiếm đạo cùng ra sức uống yêu huyết về sau, nguyên đồ kiếm linh đã cùng La Trần xây dựng bước đầu liên hệ. Bởi vậy, cái này một chảm không chỉ có ẩn chứa La Trần tinh thuần pháp lực, còn kèm theo lượng lớn thiên địa linh khí, kiếm khí, ánh đao, chớp mắt va chạm, oanh, hư không chấn động, tay áo tung bay, một đạo tay cầm kim hoàn đại đao cường tráng thân ảnh xuất hiện ở La Trần trong tầm mắt. Nguyên lai mời giúp đỡ a. La Trần cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người nam nhân kia, tính danh, bản hoàng đế đồ, Bình Sơn quân chi tử, lần này đến đây, mong rằng đạo hữu thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi một chuyến Bình Sơn thánh địa. Đế đồ trên mặt ngạo khí nói, trong lời nói đối La Trần tựa hồ cũng không để vào mắt. La Trần nhướng mày, cổ yêu đế thiên con trai, địch nhân này theo hầu, có chút vượt quá hắn dự liệu. Trong truyền thuyết cổ yêu đế thiên, thống nhất đông hoang yêu tộc, tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong xây dựng Bình Sơn thánh địa. Bản thân hắn thì có ba cái trực hệ dòng dõi, theo thứ tự là chín đại thống lĩnh một trong Hoàng Man, cùng tứ giai trung kỳ đế đồ, một tên khác dòng dõi tương đối thần bí, nghe nói là cùng sủng phi Cẩm Tú Tiên sở sinh, nghĩ không ra. Thứ tử đế đồ sẽ đến Bách Lý Thanh Xuyên mời hắn La Trần. Là Bình Sơn quân ý tứ. Đúng, đan tông chi danh, dù là tại yêu tộc bên trong cũng như sấm bên tai. Nếu như có thể, bản hoàng không muốn cùng ngươi làm to chuyện. Ha ha, các ngươi thật giống như thật sự cho rằng ăn chắc bản tông. La Trần con mắt nhắm lại, ánh mắt đảo qua quanh mình. Tại hắn cùng đế đồ đối thoại thời điểm, Lộc gia ba huynh đệ đã lặng yên không tiếng động tách ra. Riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, phối hợp đế đồ chỗ đứng. Vừa đem La Trần vây quanh tại chính trung tâm, mắt thấy trận hình đã thành, nhất là La Trần còn không có chủ động thoát đi, đế đồ trong lòng nắm chắc đã là 10 phần chắc chín. Keng, keng, hắn lắc lư trong tay kim đao, thiết hoàn đập sống đao, phát ra trận trận sát phạt thanh âm, đan tông, chúng ta đã đưa ngươi vây quanh, lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngươi hẳn là còn muốn giãy giụa. Ha ha, chương 1126, 1:4. Tuyệt đối áp chế, vô song chiến lực, La Trần cười, các ngươi vây quanh ta. Sau một khắc, chỉ thấy hắn giễu cợt âm thanh chợt thu, mà một cỗ cường hãn lĩnh vực, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu ầm vang phóng xuất ra, Xâm La hỏa ngục, mở, thân ở trong đó, thiên địa linh khí, phàm là không phải hỏa hành chi thuộc, đều lại nhận áp chế, đối địch bốn yêu tựa hồ cũng không kỳ quái cái này một lần. Cũng riêng phần mình lấy nguyên anh câu thông thiên địa, triển khai mình nguyên anh lĩnh vực, nhưng mà Lộc gia ba huynh đệ mới vừa vặn triển khai nguyên anh lĩnh vực, liền bị Xâm La hỏa ngục cho cứ thế mà áp chế trở về. Chớ nói kiềm chế La Trần, ngay cả điều khiển giữa thiên địa rời rạc linh khí, đều hoàn toàn không cách nào làm được, chỉ có thể điều động trong cơ thể mình pháp lực, đế đồ tốt hơn một chút, nhưng cũng tốt có hạn, lĩnh vực của hắn, vẻn vẹn chỉ có thể bảo vệ mình quanh mình, không cách nào ảnh hưởng đến La Trần, chỉ này đột biến, đế đồ liền đã nhận ra chỗ không đúng, thật mạnh lĩnh vực, tốt khổng lồ pháp lực, các ngươi nói với ta hắn là nguyên anh 4 tầng, Lộc gia ba huynh đệ không kịp trả lời đế đồ vấn đề. Bởi vì La Trần động tác không chỉ như vậy, huyết kiếm không công bố, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, kiếm trận, lên, mặt đất phía trên, Bách Lý Thanh Xuyên nguyên bản ngay tại rảo sát yêu vương vô số kiếm khí. Nhận dẫn dắt, hóa thành vô số kiếm quang phóng lên tận trời, đem La Trần cùng bốn yêu đoàn đoàn bao vây, năm viên kiếm hoàn, giống như con cá đồng dạng, ở ngoại vi nhìn chằm chằm, đại ngũ hành kiếm trận, tuân theo ngũ hành tương sinh tương khắc chi ý, vốn là chủ trấn áp. Chỉ tiếc bởi vì bày trận ba cái kiếm hoàn cấp bậc không có đạt tới chân khí cấp độ, đến mức có cực lớn thiếu hụt, chiến đấu thời điểm hiệu quả có chút tạm được, nhưng khuyết điểm này, La Trần sau một khắc liền đem nó đền bù. Hắn há mồm phun một cái, một đạo ánh sáng xám nổi lên, thân lưng không trung, ánh sáng xám quay tròn xoay tròn, chớp mắt liền hóa thành trăm trượng cự đỉnh, chính là La Trần bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh, đồng dạng gồm cả ngũ hành chi lực, lại trấn áp uy năng còn thắng nắm giữ không lâu đại ngũ hành kiếm trận. Che đậy trăm trượng cự đỉnh, lơ lửng không trung, phát ra mịt mờ linh quang, đem năm người triệt để bao lại, kể từ đó, dưới có đại ngũ hành kiếm trận nhìn chằm chằm, bên trên có cự đỉnh ép không trấn áp hết thảy, La Trần lại lấy tự thân nguyên anh lĩnh vực làm dẫn, khiến cho ba cái dung hợp một chỗ, chỉ một thoáng, vùng hư không này trở nên ngưng trệ, phảng phất như vũng bùn, để người nửa bước khó đi, đây hết thảy nói đến dài dằng dặc, kỳ thực từ La Trần thả ra lĩnh vực bắt đầu, vẻn vẹn chỉ ở trong chốc lát, Lộc Trường Sinh chợt cảm thấy không ổn, thốt ra hắn trước đó phóng thích kiếm trận, căn bản chính là cố ý hành động, chính là vì giờ khắc này làm chuẩn bị, chúng ta bị lừa rồi. La Trần lại không quan tâm những chuyện đó, đưa tay lại lần nữa nắm chặt nguyên đồ kiếm, một bộ áo bào trắng, không gió mà bay, bay phất phới, hiện tại, đến phiên ta vây quanh các ngươi, là thúc tủ chịu trói, vì ta dưới hông tọa kỵ, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một con đường chết, các ngươi tuyển đi. Trong lời nói, hiển thị rõ bế nghệ bá đạo, đế đồ cái thứ nhất nhẫn nhịn không được, gầm thét lên, nói khoác không biết ngượng, giết hắn, lời còn chưa dứt, hắn đã người đầu tiên xuất thủ, đối La Trần phương hướng bổ ra đạo đạo bàng bạc đao khí. Lộc gia ba huynh đệ đồng dạng động thủ, điều khiển pháp bảo, đánh về phía La Trần, nhưng mà, mặc kệ là đao khí, vẫn là gương đồng thanh quang, hay là kỳ phiên bên trong tuôn ra hắc vụ, tại lúc này La Trần nhìn đến, đều là như kia chậm chạp, hắn động, lấy nguyệt bộ pháp môn, cất bước tại tự thân bày ra, ba tầng ngục, bên trong, đi bộ nhàn nhã, được không nhàn nhã. Đối mặt từng đạo công kích, hoặc tránh, hay là tiện tay đập tan, trong tay huyết kiếm huy sái kiếm khí, dựa vào các loại pháp thuật, đánh về phía bốn tên yêu hoàng công kích, La Trần có thể tùy ý né tránh, chính là đến đón đỡ, nhưng La Trần công kích, tại ba tầng mục áp chế xuống, liền không tốt như vậy né, không thể tránh, cũng chỉ có thể đón đỡ, nhưng mà, La Trần công kích, như thế nào như kia tốt tiếp nhận, bạch, huyết kiếm rời khỏi tay, lăng không một chảm, Lộc gia ba huynh đệ bên trong lão tam Lộc Trường An. Bản mệnh pháp bảo kỳ phiên, liền bị trực tiếp chặt đứt liên đới lấy thân thể khổng lồ trên đều xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm. Oanh, hỏa phượng tàn quét, lão nhị Lộc Trường Thanh, lấy gương đồng hộ thể, nhưng cuối cùng cũng có không kịp chỗ, phần lưng da lông hòa tan, lộ ra từng mảng lớn than cốc đồng dạng huyết nhục, có viêm long hàng thế, gầm thét phóng tới lão đại Lộc Trường Sinh, đối phương một ngụm đem la bàn nuốt vào trong miệng, linh quang bao phủ, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, đúng là cứ thế mà tại hư không bên trong na di mấy trượng. Tránh đi đầu kia viêm long, nhưng mà xuất hiện lần nữa thời điểm, trên thân đã máu chảy ồ ạt, cực kỳ hiển nhiên, nhục thể của hắn không thể thừa nhận chiến đấu thời điểm cưỡng ép Nazi. Ngược lại là đế đồ trông thấy một màn này, con mắt không khỏi sáng lên, chiến trường này áp chế chúng ta pháp lực, khắc chế các loại yêu thuật, nhưng tựa hồ cũng không hạn chế nhục thân chi lực. Sau đó, hét lớn một tiếng, hắn hướng phía La Trần lao vụt mà đến, ý tứ trong lời của hắn liền rất đơn giản, yêu tu tuy là chuyển tu luyện khí chi pháp, nhưng một thân thể phách cũng không phải nhân tộc tu tiên giả có thể so sánh được. Chỉ cần nhục thân ngạnh bính, liền có thể không nhìn La Trần khổ tâm bố trí ba tầng ngục. Nhưng lại tại hắn xung kích La Trần thời điểm, Lộc Trường Sinh bên kia phảng phất nghĩ đến nào đó một màn hình tượng. Thất kinh mở miệng, không muốn, nhưng mà, cái này nhắc nhở đã chậm. Đế đồ không thể tin nhìn xem quả đấm mình, bị nam tử trẻ tuổi kia nắm trong tay, nửa bước khó tiến, không có khả năng, hắn điên cuồng thôi động nhục thân lực lượng, nhưng nắm đấm vẫn như cũ khó mà tiến lên, ngược lại đối phương bàn tay thực hiện lực lượng khổng lồ, cơ hồ muốn đem hắn nắm đấm bóp thành bột mịn đồng dạng. La Trần giật giật khóe miệng, trong lòng có chút buồn cười. Ba tầng ngục áp chế xuống, luận đấu pháp hắn như cá gặp nước, luận đấu võ hắn càng là độc bộ thiên hạ. Tay trái một chiêu, nguyên đồ kiếm phi nhanh mà quay về, mục tiêu chính là đế đồ. Phát giác được một màn này, đế đồ trong lòng bối rối vô cùng, muốn rút lui, nhưng tay phải bị La Trần gắt gao cầm, không vào được, càng không lui được, hàm răng khẽ cắn, đế đồ mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Kim đao từ trên trời giáng xuống, La Trần trên thân nổi lên huyền hoàng ánh sáng, huyền trần giáp hiển hiện, một bộ không tránh không né dáng vẻ, răng rác, kim đao, ở giữa mà chém, đế đồ, bước ra trở ra, La Trần cầm một cánh tay, có chút ngạc nhiên, thạch sùng gãy đuôi, như này quả quyết, tuy là ngạc nhiên, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, lấy La Trần ý thức chiến đấu, sao lại buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo, hắn không chút do dự, chân đạp nguyệt bộ, truy đuổi mà lên, cách đó không xa, Lộc gia ba huynh đệ nhìn xem một màn này, đều đành phải nuốt ngụm nước bọt, bỗng nhiên, Lộc Trường Sinh trông thấy nơi xa một màn, tê tâm liệt phế hô, lão tam, đừng, Lộc Trường An bốn vó ngay cả đạp, bộc phát toàn thân pháp lực, hướng ba tầng ngục bên ngoài phóng đi, nhưng mà nghênh đón hắn, là vô số kinh khủng tia kiếm cắt chém, hiu, hiu, hiu, vẻn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp, Lộc gia ba huynh đệ bên trong lão tam Lộc Trường An. Cái kia khổng lồ nhục thân liền bị đại ngũ hành kiếm trận cho xuyên thấu thành tổ ong vò vẽ. Một đạo Nguyên Anh, thất kinh xông ra, không có tử phủ vách ngăn cách trở, Nguyên Anh cùng giữa thiên địa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Cho dù là Sâm La Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngục đều không thể áp chế. Lộc Trường An không lo được mình nhục thân bị hủy, liền muốn thi triển Nguyên Anh thuấn di chi thuật, chạy ra cái này kinh khủng chiến trường. Nhưng mà, sau một khắc liền có mấy đạo xích hồng xiềng xích, vào hư không bên trong đột ngột duỗi ra, đem nó Nguyên Anh gắt gao trói lại, trực tiếp bắt về trên không kia to lớn xám trong đỉnh. Như thế đột ngột một màn, ai cũng không kịp phản ứng, bao quát lên tiếng nhắc nhở lão đại Lộc Trường Sinh, hắn ngơ ngác nhìn bầu trời bên trong kia cự đỉnh, ánh mắt rời đến La Trần bên kia, phạm phải loại này việc ác La Trần, chính đại khai đại hợp thi triển quyền cước chi thuật, cận thân vật lộn đế đồ, không cho đối phương một điểm phản ứng thời gian cùng không gian. Kịch liệt quyền cước áp bách đến đế đồ khó mà hoàn thủ, trên thân đã xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng thương thế, giống như trước đó một màn kia, là kiếm trận cùng cự đỉnh tự động vận chuyển đồng dạng. Nhưng mà thế nhân đều biết, loại này cực kỳ hao phí pháp lực chân khí, sao có thể tại không người điều khiển hạ tự hành giết địch. Lộc Trường Sinh nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm, hắn là làm sao làm được đồng thời điều khiển cự đỉnh, huyết kiếm cùng kiếm trận, phù phù, cửu trương lộc thân thể khổng lồ, rơi xuống trên mặt đất, truyền đến tiếng vang ầm ầm. Đại ca, lão tam không á, lão nhị Lộc Trường Thanh phẫn nộ gào thét, di chuyển bốn vó, hướng phía La Trần phóng đi. Lộc Trường Sinh nghe thấy lời này, con mắt cũng trong nháy mắt đỏ lên, cho lão tam báo thù, giết hắn, răng rác. La Trần giật xuống đế đồ một cái tay, cũng không quay đầu lại cười gằn nói, tới đi, các ngươi hôm nay tất cả đều táng thân nơi này đi. Chương 1127, diệt ba yêu. Cầm đế đồ, thất tê giáng lâm, tới đi, các ngươi hôm nay tất cả đều táng thân nơi này đi. Nhe răng cười bên trong, mang theo vô tận làm càn kiệt ngạo, giống như đang phát tiết cái gì. Trên thực tế, La Trần cũng hoàn toàn chính xác đang phát tiết. Từ trở lại Đông Hoang về sau, hắn nhiều lần nhân tiền hiển thánh, để giành được lớn lao danh vọng. Nhưng chỉ có hắn biết, mỗi một động tác, mỗi một lần quyết sách, đều muốn cẩn thận liên tục, đã muốn cân nhắc cùng người chung đụng chi tiết đem khống. Lại muốn cân nhắc tiềm ẩn địch nhân rình mò, nhất là trên đầu còn có Minh Uyên Thánh Địa đè ép hắn không thở nổi. Đây đối với tại Bắc Hải tiêu giao trăm năm La Trần mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường đè nén một sự kiện. Sở cầu Trường Sinh, đơn giản tiêu diêu tự tại, như thế cẩn thận chặt chẽ, lấy ở đâu tiêu giao, nói gì tự tại, đại thế phía dưới, trước kia cao cao tại thượng Nguyên Anh chân nhân, phảng phất cũng thành có thể tùy ý vứt bỏ pháo hôi đồng dạng. Hiện tại thế mà ngay cả vài đầu yêu nghiệt, lại dám nói khoác không biết ngượng muốn cầm hắn trở về. Cho dù La Trần kia trải qua ma luyện tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được lửa giận đầy rực, bởi vậy, tiếp xuống ra tay, trở nên càng ngày càng dữ dằn. Hai đầu cửu trương lộc một trái một phải công tới, La Trần không tránh không né, hai tay hư trương, bàng bạc khí huyết hóa thành nguyên lực, tả hữu đều ra một quyền, chính là ma quân thất tán thủ bên trong phá sơn thức. Phá, phá, cự lực thêm thúc phía dưới, hai đầu cửu trương lộc đúng là không địch lại La Trần. Thân hình khổng lồ không bị khống chế bay ngược mà quay về. Muốn chạy, La Trần không có truy kích hai yêu, mà là gắt gao nhìn chằm chằm bị hắn đánh cho hai tay đứt hết đế đồ. Bước chân từng tầng đạp mạnh, hư không nổ đùng, lại xuất hiện thời điểm, vượt qua mấy chục trượng xa, một cước đá hướng thất kinh đế đồ, lôi thích, oanh, đế đồ cương vừa phun ra một vệt kim quang, còn chưa triệt để triển khai, liền bị một cước cứ thế mà đá bể, Đế Đồ thần sắc kinh hãi vô cùng, thốt ra, sao có khả năng, kim quang kia, trên thực tế là một kiện chân khí cấp độ phòng ngự bảo vật. Là phụ thân hắn tại hắn tấn thăng bậc 4 thời điểm đưa cho hắn. Dù là những năm này, không có hoa nhiều ít tâm tư tế luyện, cũng không trở thành một cước liền bị đá bảo a. Gia hỏa này đến cùng là nhân loại vẫn là hoang thú a. Một nắm đấm, chợt mà xuất hiện ở trước mắt, là Trần Thế Công, phảng phất thủy triều đồng dạng, liên miên không dứt, Đế Đồ bách dưới sự bất đắc dĩ, yêu phong cuồng quyền, hiện hóa bản thể, một con to lớn kim sắc lão hổ, xuất hiện ở giữa không trung, miệng phun kim sắc quang cầu, hướng nắm đấm kia đánh tới, ầm ầm, bành trướng tiếng vang về sau, Đế Đồ rốt cục đến cơ hội thở dốc, một đôi hoảng sợ mắt hổ nhìn qua đạo kia nhỏ bé bóng người, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vong hồn ứa ra, cho dù là ba đại yêu hoàng bao bọc vây quanh La Trần, nhưng vẫn không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Luận pháp lực, bọn hắn không có La Trần thâm hậu, luận pháp thuật, đối phương hạ bút thành văn, luận pháp bảo, đối phương tùy ý lấy ra một kiện, đều là đương thời chân bảo, liền ngay cả yêu tộc áp đáy hòm khổng lồ bản thể. Tại kia nhìn như thân thể gầy ốm bên trên, cũng giống như hào nhoáng bên ngoài, không chịu nổi một kích, một trận chiến này, nguy đã, La Trần sừng sững trong hư không, quan sát ba đầu to lớn yêu thú bản thể, khóe miệng tươi cười, con người lại là vô cùng băng lãnh, bọn gia hỏa này, đều hết biện pháp, mặc kệ là trận pháp, vẫn là pháp bảo, chính là đến các loại yêu thuật, đều bị phá phá, hủy hủy, không có chút nào uy hiếp, giờ phút này hiển lộ bản thể, ở trước mặt hắn, đó chính là đợi làm thịt cừu non mà thôi, lần lượt giải quyết đi, La Trần hít sâu một hơi, căn bản mặc kệ kia hai đầu đỏ trong mắt cửu trương lộc. Thân hình khẽ động, thẳng đến kim sắc lão hổ mà đi, này yêu trước đó hai tay bị hủy, dù là hiển lộ bản thể lại mọc ra hai cái móng vuốt, nhưng cũng cuối cùng không bằng lúc đầu, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, hư không nổ vang, La Trần bảo không lóe lên, xuất hiện lần nữa tại kim sắc lão hổ trên không, một trường vỗ xuống, kia kim hoàn đại đao phá không chạm đến, La Trần nhìn cũng không nhìn, nguyên đồ kiếm liền nhanh đón tiếp lấy, một lòng chỉ tại kim sắc cự hổ trên thân, kim hổ vung đuôi, như phích lịch nổ vang, nhưng trường đuôi giao tiếp, kim hổ như bị sét đánh, La Trần lại nhẹ nhàng bứt ra trở ra, hai đầu cửu trương lộc xem thời cơ, giáp công mà đến, bỗng nhiên, La Trần nguyên bản thân như sợi bông tung bay, lăng không đạp mạnh, giống như yến quy lai, trong nháy mắt thoát ly hai đầu yêu hưu vòng vây, xuất hiện ở kim hổ khác một bên, cúi lưng bên cạnh vai, một khuỷu tay xô ra, chàng sơn thức, kim hổ thân thể cao lớn, tại lúc này ngược lại thành vướng víu, căn bản không kịp phản ứng, chỉ va chạm, liền quay tròn bay ngược hướng hai đầu cửu trương lộc, kéo dài khoảng cách, La Trần hai tay liên kết ấn quyết, nương theo há mồm phun một cái, đi, một đầu to lớn hỏa phượng, phát ra to rõ tiếng phượng hót, nhào về phía ba yêu cũng không dám ngồi chờ chết, nhào nhào thi triển yêu thuật chống cự, kim sắc quang cầu, sương mù màu đen, cuồn cuộn mà đến, cho dù ba người liên thủ, tại đây hỏa phượng phía dưới, cũng lộ ra yếu ớt như vậy, ầm ầm, ba yêu bị pháp thuật sau khi va chạm sinh ra khổng lồ sóng nhiệt, làm cho điên cuồng rút lui, kinh khủng sóng nhiệt cơ hồ đem hư không đều thiêu đến vạn vẹo lên. Hư ảo không gian bên trong, La Trần thân ảnh xuất hiện lần nữa, một cước đạp về đứng mũi chịu sào kim sắc cự hổ. Quỳ xuống, chỉ đạp mạnh, liền giống như Thái Sơn áp đỉnh, kim sắc cự hổ không bị khống chế hướng xuống rơi xuống. Đế Đồ lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn đường đường cổ yêu chi tử, liền ngay cả chín đại thống lĩnh ở trước mặt đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Ai có thể nghĩ hôm nay sẽ bị người giẫm trên đầu? Hết lần này tới lần khác hắn còn phản kháng không được. Lửa giận ngập trời, tại khóe mắt liếc qua thoáng nhìn La Trần triệu hồi phi kiếm màu đỏ ngòm thời điểm, hóa thành vô tận sợ hãi, huyết kiếm vào đầu, chém xuống một cái, đầu hang, huyết kiếm, hình như có một cái chớp mắt dừng lại, Đế Đồ theo bản năng bồi thêm một câu, ta nguyện đầu hàng, ta nguyện vì ngươi tọa kỵ. Sau lưng truyền đến không thể tin thanh âm, Đế Đồ, ngươi đang nói cái gì? Đế Đồ cái này mới phản ứng được, mình vừa rồi đến cùng nói cái gì? Trên mặt lập tức lộ ra vẻ khuất nhục, nhưng cảm thụ được gác ở trên cổ huyết kiếm, hắn há mồm không nói gì. La Trần dẫm tại cự hổ đỉnh đầu, trong tay huyết kiếm vận sức chờ phát động, nhưng chung quy là không rơi xuống một kiếm này, thần sắc hắn có chút vi diệu, vạn vạn không nghĩ tới thế mà thật đúng là sẽ xuất hiện một màn này. Nhíu mày, La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mặt khác hai đầu yêu thú. Ngay cả cổ yêu chi tử đều đầu hàng, các ngươi chẳng lẽ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Lộc Trường Sinh, Lộc Trường Thanh hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đại ca chậm rãi cúi xuống đầu ngẩng cao sọ. Đại ca, Lộc Trường Thanh không thể tin. Lão Tam thế nhưng là chết ở trên tay hắn a. Lộc Trường Sinh trước đầu gối chậm chậm gập xuống, đối La Trần làm ra quỳ lạy thần phục tư thái, trong miệng thì tại từ từ nói lấy lời nói, lão nhị, địa thế còn mạnh hơn người, La Trần lợi hại như vậy, lại trẻ tuổi như vậy, tương lai nói không chừng liền có cơ hội thành tựu hóa thần cảnh giới. Làm tọa kỵ của hắn, không mất mặt, thế nhưng là, tốt tốt tốt, La Trần cười to, chúng ta nhân tộc có một câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, quyết định của các ngươi là đúng. Lộc Trường Sinh cúi đầu, một giọt kim sắc huyết dịch từ trên người hắn chậm rãi trồi lên. La Trần đại nhân, đây là ta hồn máu. La Trần cười vẫy tay, kia ẩn chứa bộ phận thần hồn tinh huyết, chậm rãi hướng hắn bay tới, nhưng lại tại giữa không trung thời điểm, hồn máu chợt nổ tung, một tôn la bàn hướng phía La Trần vào đầu chụp xuống, mà kia Lộc Trường Sinh uốn lượn hai đầu gối, đột nhiên thẳng băng, cả người chạy, bốn vó nhiều lần đạp, giao thoa mà đi, bộ pháp yêu nhã uyển chuyển, ẩn chứa loại nào đó đặc biệt vận luật, hắn tại toàn bộ bị ba tầng mục bao phủ không gian bên trong, không ngừng chạy vội. La Trần nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ta liền biết ngươi không phải thật tâm thần phục. Cũng chưa thấy hắn có động tác gì, ngoại vi kiếm trận liền bắt đầu xoay tròn cấp tốc bắt đầu hướng Cửu Trương Lộc quấn giết tới. Đối với vô số kiếm khí, Lộc Trường Sinh phảng phất không nhìn, vẫn như cũ duy trì kia đặc biệt bộ pháp. Kỳ diệu là tại hắn không ngừng nhảy vọt phía dưới, đúng là xuyên qua một đạo lại một đạo kiếm khí rảo sát. Bỗng nhiên Lộc Trường Sinh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía mờ mịt Lộc Trường Thanh. Chương 1128, diệt ba yêu. Cầm đế đồ, thất tê giáng lâm, ta đã tìm được kiếm trận sơ hở, La Trần cũng bị ta bản mệnh pháp bảo vây khốn, lão nhị, ngươi tự hành đào mệnh đi thôi. Phảng phất ý thức được cái gì, Lộc Trường Thanh vẻ mờ mịt theo đại ca lời nói dần dần thối lui, trở nên khủng hoảng bắt đầu, không muốn, oanh, không có cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Thân trong kiếm trận, Lộc Trường Sinh thân thể khổng lồ, đột nhiên tự bạo, hóa thành vô tận linh khí phong bạo, càn quét bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm khí đánh thẳng tới, lại bị đánh cho liểng xiểng, liền ngay cả năm viên kiếm hoàn đều bị ép hiển lộ bản thể, một cái cơ hội chạy trốn xuất hiện. Đi a, trong hư không chỉ có một đạo gầm thét dư âm không dứt. Lộc Trường Thanh hai mắt tràn ngập nước mắt, hận hận nhìn thoáng qua La Trần, yêu vong càn quét hướng về ngoài trận phóng đi. La Trần dẫm tại kim hổ đế đồ trên đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ba tầng ngục tạo dựng là hắn tại cùng Vương Nguyên bù đắp gió chân trong lúc đó ý tưởng đột phát mà đến. Mới gió chân chính là đạp hư bộ cùng phong thần ba thước dung hợp mà được, có ý tứ hình ý kết hợp, hư thực bổ sung, hắn suy một ra ba, nghĩ đến không trọn vẹn đại ngũ hành kiếm trận này rất mạnh, nhưng cánh cửa quá cao, cần 5 viên chân khí cấp bậc kiếm hoàn, còn phải phân thuộc ngũ hành, chỉ là cái này bày trận cánh cửa, liền ngăn cản không biết bao nhiêu người, dù là La Trần mưu lợi đem nó bố trí ra, vẫn như trước sơ hở rất nhiều, là lấy, hắn dùng vững chắc Hỗn Nguyên đỉnh làm đền bù, mượn Xâm La Hỏa Ngục đem hai người sâu chuỗi, từ đó tạo dựng ba tầng ngục. Tại đây ba tầng ngục phía dưới, trấn áp chi lực vô cùng kinh khủng, ngay cả bốn đại yêu hoàng đều không thể phản kháng, liền có thể thấy được chút ít. Bất quá đến cùng là thời gian quá ngắn, bên trong còn có một vấn đề chưa kịp giải quyết, đó chính là tại La Trần tưởng tượng bên trong, bố trí ba tầng ngục tốt nhất cần ba đạo phân hồn. Riêng phần mình chủ trì một phương, La Trần trước mắt chỉ có hai đạo phân hồn, chỉ có thể lấy chủ hồn thay thế, nhưng tại chiến đấu thời điểm, chủ hồn còn muốn thi triển thủ đoạn khác, bởi vậy ba tầng ngục thỉnh thoảng liền có bất ổn dấu hiệu. La Trần vì che giấu cái này sơ hở, cho nên công kích tiết tấu liền kéo đến cực nhanh, không chút nào cho địch nhân thở dốc không gian, nhất là hắn biết được đế đồ thân phận về sau, kia càng là điên cuồng công kích, lấy hấp dẫn mặt khác ba yêu lực chú ý. Lại không nghĩ rằng, Lộc Trường Sinh thật tại ngắn ngủi giao chiến thời gian bên trong tìm ra sơ hở, hảo hảo tỉnh táo, thật mạnh trận pháp kiến thức. Không chỉ có như thế, thậm chí còn lấy tự bảo làm đại giá, cưỡng ép đánh ra một con đường sống, để còn sót lại đệ đệ chạy thoát, thật là một cái hảo đại ca a. La Trần từ đáy lòng cảm khái. Đế đồ nghe thấy lời này, khóe miệng giật một cái, lại có mấy phần thấy được cá sấu rơi lệ cảm giác. Bất quá hắn cũng lòng có oán hận, Lộc Trường Sinh đã tìm ra sơ hở, vì sao trước đó không làm, nhất định phải chờ hắn biến thành tọa kỵ về sau, mới tự bạo phá trận. Chờ chút, đế đồ nghĩ đến một cái khả năng, tên kia từ chiến đấu thời điểm vẫn có lưu dư lực. Chờ mắt nhìn xem La Trần đối với mình đuổi đánh tới cùng. Hắn rõ ràng là tại lấy chính mình làm mồi nhử, tranh thủ phá trận thời gian, từ ba tầng ngục rơi xuống thời điểm, Lộc Trường Sinh liền đã đánh giá ra, bọn hắn không phải La Trần đối thủ. Ngay tại vô cùng phẫn nộ thời điểm, đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến cười nhạo âm thanh, lần trước liền để các ngươi ba huynh đệ chạy, lần này còn muốn chạy. Một đạo kinh dị vô cùng sóng lửa, từ La Trần trên người quấn mà lên, trong chớp mắt liền đem kia bao lại thân thể la bàn xông phá. La Trần nhìn qua đã chạy ra trăm dặm chi địa to lớn Cửu Trương Lộc, cũng chỉ một điểm, nguyên đồ kiếm hóa thành một đạo huyết quang, chợt mà bay ra. Không chỉ có như thế, La Trần hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng vô cùng đánh ra một đạo pháp thuật, trên chín tầng trời, tầng mây xoay tròn, có viêm long tiếng gầm, ẩn ẩn truyền đến. Đế đồ cảm giác một màn này, có chút không hiểu, đều cách xa như vậy, có lẽ có thể trọng thương Lộc Trường Thanh, cần phải đánh giết chỉ sợ vẫn còn có chút gian nan đi. Cái này La Trần làm gì lãng phí pháp lực, tại hắn nghi hoặc không hiểu bên trong, La Trần lấy tay một chiêu, Hỗn Nguyên Đỉnh cấp tốc thu nhỏ, rơi vào trước mặt, một đạo linh quang hiển hiện, kia là một cái nhắm chặt hai mắt, sinh động như thật nay con Nguyên Anh, Lộc Trường Thanh, ngươi không muốn ngươi tam đệ sao? Quát to âm thanh, vang vọng trời trong, đã trốn được cực xa Lộc Trường Thanh vô ý thức nhìn lại. Chính trông thấy nhà mình tam đệ Nguyên Anh bị mỉm cười La Trần nắm ở trong tay. Tam đệ Nguyên Anh còn tại, hắn giật mình, vô ý thức đối đầu La Trần con mắt, chỉ một chút, phảng phất vạn năm, như rơi vào mộng, giống, Viêm Long hàng sinh, càn quét bát hoang, liệt diễm đốt cháy, yêu hưu thống hào, sau đó liền huyết quang hiển hiện, chém xuống một kiếm, răng rác, to lớn đầu hươu, cùng thân thể, thoát ra đến, sau đó cùng nhau rơi xuống mặt đất, vẫn tại dưới Đại Thanh Sơn, Hắc Thủy Hà Bờ, Đế Đồ ngơ ngác nhìn một màn này, hèn hạ, ngươi đang nói cái gì? La Trần cười tủm tỉm bay đến trước mặt hắn, nhìn thẳng cặp kia mắt hổ, Đế Đồ câm như hến, cúi xuống không ai bì nổi đầu lâu. Bách Lý Thanh Xuyên khoảng cách Phong Hoa Cung rất gần, tổng cộng bất quá ngàn dặm chi địa. Trước đó đại chiến, bởi vì ba tầng mục phong tỏa nguyên nhân, còn không thế nào bên ngoài hiển, nhưng khi La Trần ba thứ kết hợp, dây lát diệt Lộc Trường Thanh về sau, kia động tĩnh khổng lồ, liền không thể khống chế truyền ra ngoài, ngay tại áp chế Phong Hoa Tiên Tử yêu hoàng lầu nát. Vô ý thức nhìn về phía Bách Lý Thanh Xuyên phương hướng. Khổng lồ như thế yêu khí tiết ra ngoài, là ai vẫn lạc? Bởi vì hắn vừa phân thần, Phong Hoa Tiên Tử rốt cục đến cơ hội thở dốc, phong độn chi thuật thi triển ra, thoát đi tòa kia không trọn vẹn thần lâu trấn áp, chạy đi về sau, Phong Hoa Tiên Tử vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, cái này yêu hoàng thực sự lợi hại, không chỉ có pháp lực thâm hậu, nhất là kia không trọn vẹn thần lâu uy năng cực mạnh, hoàn toàn không phải bình thường chân khí có thể so sánh được. Thế nhân không đều nói yêu tộc không sở trường luyện khí sao? Tại sao lại có kinh khủng như vậy pháp bảo? Bất quá, Bách Lý Thanh Xuyên bên kia động tĩnh, cực kỳ hiển nhiên là một tin tức tốt, không hổ là Đan Tông, vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Lầu Nát yêu hoàng nhướng mày, đưa tay triệu hồi món kia thần lâu pháp bảo. Cái đồ chơi này, mạnh thì mạnh vậy, nhưng thôi động quá chậm, địch nhân có chút đề phòng, sẽ rất khó có hiệu lực. Lập lại chiêu cũ, chỉ sợ không thể đè thêm hạ nàng này. Hắn cười lạnh nói, bên kia có bốn đại yêu hoàng liên thủ, càng có cổ yêu chi tử tự mình ra tay. Đan Tông La Trần đã tự cho là khó bảo toàn, ngươi sẽ không cho là hắn còn có thể rảnh tay cứu ngươi à? Nghe thấy lời này, Phong Hoa Tiên Tử không khỏi ngẩn ngơ, bốn đại yêu hoàng liên thủ, cổ yêu chi tử, loại tình huống này, La Trần cũng còn có thể giết đến một người. Nàng vô ý thức khuếch tán thần thức, hướng Bách Lý Thanh Xuyên lan tràn mà đi, Lầu Nát không có thừa cơ ra tay, cực kỳ hiển nhiên cũng tại làm như này động tác, bất quá chớp mắt, hai người đều mặt lộ vẻ dị sắc, một cuồng hỉ, một chấn kinh, Lầu Nát, ngươi tính sai, Lầu Nát yêu hoàng không thể tin, như thế nào như thế, hôm nay, ngươi liền lưu tại Phong Hoa vực đi. Phong Hoa Tiên Tử điều khiển phi kiếm, lại lần nữa thẳng hướng Lầu Nát yêu hoàng, càng là thân hóa mấy đạo hư ảnh, trải rộng bốn phía, điệu bộ này, rõ ràng là muốn cuốn lấy Lầu Nát yêu hoàng, chờ La Trần bên kia đến giúp. Lầu Nát yêu hoàng tất nhiên là không sợ Phong Hoa Tiên Tử. Nhưng vừa rồi nhìn liếc qua một chút, Bách Lý Thanh Xuyên tình huống bên kia để hắn khó mà tiếp nhận. Bốn đại yêu hoàng, vẫn lạc thứ ba, duy nhất người sống sót Đế Đồ, ngược lại hèn mọn quỳ gối cái kia nhân loại nhỏ bé trước mặt. Hắn là đầu hàng sao? Cổ yêu đế thiên nhị nhi tử, có thể nào uốn gối cúi đầu hàng tại nhân loại dưới chân? Nếu là như vậy, trận chiến này không chỉ có không cách nào đánh hạ Phong Hoa vực, hắn càng không thể trở về cùng cổ yêu đế thiên giao phó. Không đúng, chỉ sợ còn như vậy dây dưa tiếp, chính mình cũng trở về không được. Tiếp tục chiến, giết Phong Hoa, lại đi Bách Lý Thanh Xuyên cứu trở về Đế Đồ, vẫn là chạy trốn, phòng ngừa đợi chút nữa rơi vào hai đại cường giả vây quanh bên trong. Xoắn suýt ở giữa, Lầu Nát yêu hoàng đột nhiên ngẩng đầu, trên 9 tầng trời, có mờ mịt thanh phong, chớp mắt mà qua, tốc độ bay nhanh chóng còn tại trước mặt Phong Hoa Tiên Tử phía trên. Theo sát phía sau, thì là một đạo khổng lồ xanh trắng độn quang, mang theo ầm ầm phong lôi chi thanh, bám đuôi truy sát, Lầu Nát cực kỳ vui mừng, há miệng hét to, Thất Tê thống lĩnh, còn xin cứu giúp Bình Sơn quân chi tử. Bàng bạc độn quang, ngừng, chương 1129, Đan Tông một chỉ. Bại lui Thất Tê, bốn đại yêu hoàng, chết ba hàng một, La Trần yên tĩnh ngồi xếp bằng trong hư không, bình phục sao động pháp lực, Kim Hổ Đế Đồ phủ phục ở bên, đem La Trần trả lại hai cánh tay hắn, tục tiếp tại trên thân thể, có lẽ còn có chút không quá thích ứng, nhưng chung quy là so chậm rãi nuôi trở về muốn nhanh gọn một chút. Đế Đồ nhìn qua gần trong gang tấc áo bào trắng nam tử, ánh mắt lấp lóe không yên, mũi thở ở giữa không ngừng phun ra nhiệt khí, lấy hắn kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra thời khắc này La Trần hao phí pháp lực khá lớn, xa xa không giống trước đó biểu hiện được như kia mây trôi nước chảy. Kiếm phá cửu trương tiêu cốt đại trận, đồng thời khu động một tôn bảo đỉnh chính là đến 5 viên kiếm hoàn. Ngẫm lại liền biết cử động như vậy đối pháp lực hao tổn sẽ là kinh khủng bực nào. Nhất là tại trong chiến đấu, La Trần càng là không chút nào keo kiệt thi triển các loại lớn uy năng pháp thuật. Kể từ đó, thời khắc này La Trần nói không chừng đã pháp lực hao hết ngoài mạnh trong yếu. vừa vặn là hắn phản công tốt nhất thời cơ. Nhưng mà ý nghĩ này, vẻn vẹn mới toát ra một cái chớp mắt, liền bị Đế Đồ cho cưỡng ép xuống. Ngay tại vừa rồi, hắn đã giao ra mình hồn máu, lại bị La Trần bày ra thần hồn cấm chế. Chỉ cần đối phương nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn thần hồn câu diệt. Khó vào luân hồi, trong lúc mơ hồ, Đế Đồ có chút hối hận, nếu như vừa rồi thừa dịp La Trần thả ra phi kiếm, toàn lực đánh giết Lộc Trường Thanh thời điểm, thừa cơ chạy trốn liền tốt. Thế nhưng là, thời cơ chớp mắt là qua, hắn không quả quyết, chung quy là biến thành đối phương dưới hông tọa kỵ, có nhàn nhạt thanh âm truyền đến, lấy ngươi danh nghĩa, lệnh cưỡng chế phụ cận yêu tú thúc thủ chịu trói. Cái này, Đế Đồ lộ ra vẻ chần chờ, La Trần chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn xem hắn, Đế Đồ cắn răng, kiên trì bay xuống, hắn là bậc bốn yêu hoàng không giả, còn có cổ yêu chi tử thân phận tôn quý, nhưng trận chiến này thực sự quá mức mất mặt, hiện tại còn muốn đi chiêu hàng mình mang tới yêu tộc. Dù là đã tiếp nhận biến thành La Trần tọa kỵ hiện thực, vẫn như trước có chút xấu hổ mở miệng, nhìn qua Đế Đồ rời đi bóng lưng, La Trần hừ lạnh một tiếng, này yêu, chỉ có cảnh giới, kỳ thực không chịu nổi một kích, tứ giai trung kỳ yêu hoàng, hoàn toàn có thể so sánh nhân tộc bên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhưng La Trần thấy nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cái nào không phải đỉnh thiên lập địa một phương cường giả. Huyết Tán Nhân, Chu Vân Thâm, Kim Linh, Phong Hoa, Lý Các Chủ, Đặng Thái Nhạc, Cửu Linh Nguyên Quân, há lại sẽ giống Đế Đồ dạng này. Tại chiến đấu bên trong kỹ nghệ không tinh, phán đoán không rõ, có lẽ có một chút thủ đoạn, nhưng vận dụng thô giáp, sơ hở trăm chỗ, nhất là, hắn còn không có một viên cường đại chiến đấu trái tim. Chỉ ít nhau tới Lộc gia ba huynh đệ, còn có liều mạng một lần dũng khí, cũng không biết có phải hay không bị cái kia cổ yêu phụ thân cho làm hư. La Trần nói thầm trong lòng một cái chớp mắt, sau đó chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng hoan hô. Tuy chỉ có hơn 200 người, nhưng lại xông thẳng lên trời. Thú triều lui đi, chúng ta thắng á, các ngươi nhìn, trên trời, kim hổ nện bước bốn chân, chân đạp kim mây rất cung kính đi tới La Trần trước mặt. Nghênh đón hắn, là một tiếng quát lớn, vì sao khiển lui còn sót lại yêu thú. La Trần trước đó cho ra mệnh lệnh, là để Đế Đồ đi lệnh cưỡng chế những cái kia yêu thú thúc thủ chịu trói, mà không phải để bọn hắn rút đi. Đế Đồ sợ hãi đáp, không nhỏ không muốn, quả thật đê giai yêu thú vô trí, những cái kia bậc ba yêu vương lại là Lộc gia ba huynh đệ dưới trướng, cũng không nghe ta chỉ huy, bọn hắn mắt thấy đại thế đã mất, ta lại đầu hàng, cho nên liền mỗi người tự chạy đi. La Trần gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời, thẳng đem Đế Đồ thấy cúi đầu. Hắn mới hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt, cũng được, yêu thú nhiều như vậy, còn không phải bây giờ La Thiên Tông có thể tiêu hóa. Thật muốn nhận lấy tới, ngược lại dễ dàng hình thành đuôi to khó vẫy chi thế. Mà lại, lập tức còn khác có một việc muốn làm. La Trần chậm rãi đứng dậy, một đôi vàng nhạt hai con ngươi xa xa nhìn về phía Phong Hoa cung phương hướng. Nơi đó đang có một chỗ chiến tranh, còn tại hừng hực khí thế tiến hành, đã là hàng xóm, Phong Hoa tiên tử lại xưng hắn một tiếng, La huynh, vậy hắn tự nhiên rút kiếm tương trợ. Ngay tại La Trần muốn xuất động thời khắc, chợt con ngươi co rụt lại, cửu thiên trên bầu trời, có u phong mờ mịt mà đến, vô hình vô tướng, không thể suy nghĩ, nếu là tại lúc bình thường, La Trần chắc chắn tán thưởng một câu, thật là cao minh phong độn chi thuật, nhưng bây giờ, hắn lại không chút nào cái này hào hứng, bởi vì, tại kia u phong về sau, là một đạo bàng bạc vô song độn quang, càn quét phong lôi, theo đuổi không bỏ, đại yêu hoàng, đáng chết, linh phong tử sao đem như thế địch nhân dẫn tới chỗ này đến. La Trần trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kia nhận ra thi triển phong độn thuật hoảng hốt chạy trốn chủ nhân. Chính là Linh Phong Tử, mà lại đối phương cũng là hướng hắn cái phương hướng này tới. Ngàn dặm chi địa, chớp mắt là tới, oanh, u phong tới mờ mịt, sau khi dừng lại là chấn động hư không. Linh Phong Tử vừa hiển lộ thân hình, liền khống chế không nổi phun ra một ngụm tụ huyết, phốp, đạo hữu cứu ta. La Trần nhìn kỹ, đối phương pháp bào rách dưới, thần sắc trắng bệch, bình thường trải cực tốt búi tóc, sớm đã lộn xộn tán bên dưới, giữa ngực bụng có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Tại do gì chảy xuôi máu tươi, một thân pháp lực ba động, càng là lác đác không có mấy, đã là sơn cùng thủy tận trạng thái sao? Hắn hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đạo hữu vì sao chật vật như thế? Đuổi người giết ngươi, là ai? Là chín đại thống lĩnh một trong thất tê yêu hoàng. Linh Phong Tử thở hổn hển một ngụm khí lớn, trên mặt lộ ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Lăng Thiên Quan bên kia đã loạn thành một bầy, nguyên anh cường giả chiến trường kéo đến cực kỳ mờ. Kia thất tê thống lĩnh không biết sao biết được năm đó bá đao vực tình báo là ta điều tra mà được. Đúng là bỏ xuống cùng hắn rằng co Minh Uyên phái đại tu sĩ. Điên cuồng đuổi giết ta, nếu không phải ta dùng ngươi luyện chế tàng phong đan đem bảo mệnh độn thuật đại thành. Chỉ sợ đã chết, Đan Tông, ngươi nhất định phải cứu ta a. La Trần chưa từng thấy Linh Phong Tử lộ ra như này. Yếu đuối, tư thái, dù là năm đó hắn bị Lăng Thiên Thành chủ cưỡng ép phái đi ra điều tra tình báo, hắn cũng không có như này yếu ớt qua, thời khắc sinh tử, quả thật có đại khủng bố a. Gặp La Trần trầm mặc không nói, Linh Phong Tử vội vàng nói, ta biết ngươi có bản sự kia, trên Thọ Dương Sơn ngay cả Lôi đạo tử ngươi cũng không sợ. Thất Tê thống lĩnh lại bị Lăng Thiên thành chủ trọng thương qua. Hắn không phải đối thủ của ngươi, ngươi thực sự quá mức coi trọng ta a. La Trần cười khổ một tiếng, lại không nghĩ rằng đối phương nơi nào không đi, chuyên hướng Bách Lý Thanh Xuyên chạy, lại là bởi vì Thọ Dương luận đạo trên mình can thiệp vào Quang Huy sự tích. Nhưng hắn không có cự tuyệt, chỉ vì Bách Lý Thanh Xuyên ngay tại dưới chân, La Thiên Tông tu sĩ tiếng hoan hô, còn tại bên tai vờn quanh, thậm chí, kia đột ngột dừng lại Thất Tê yêu hoàng, đã đem thần thức gắt gao khóa chặt tại trên người hắn. Lui đến đằng sau ta đi, La Trần chậm rãi nói, trên thân bắt đầu hiển lộ ra kịch liệt pháp lực ba động. Nguyên Anh lĩnh vực ầm vang thả ra, giữa thiên địa vô số rời rạc linh khí, bắt đầu hướng hắn vọt tới, Linh Phong Tử như chút được gánh nặng, nhu thuận thối lui đến La Trần đằng sau, thẳng đến lúc này, hắn mới tình lình phát hiện, có một con cảnh giới còn cao hơn hắn kim sắc đại lão hổ chính sâu kín nhìn xem hắn. Không chỉ có như thế, Linh Phong Tử ngắm nhìn bốn phía, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này, đầy ngập chấn kinh, cuối cùng biến thành đối La Trần lòng tin tuyệt đối, những cái kia đại tu sĩ cũng không quan tâm sống chết của hắn. Chỉ có từ trước đến nay quân tử tác phong La Trần, có thể cứu hắn một mạng, chuyến này, hắn tới đúng, Linh Phong Tử không hỏi nơi đây tình huống, La Trần cũng không thời gian giải thích, hắn giờ phút này, pháp lực no bụng sách, ba hồn hợp nhất, một thân cảnh giới không có chút nào che lấp, trên thân khổng lồ khí huyết, càng là liên tục không ngừng chuyển hóa làm nguyên lực, trải rộng toàn thân, địch nhân, đến rồi, oanh, yêu khí trùng thiên, yêu phong tràn ngập, một bóng người, đạp không mà tới, tràn ngập cừu hận hai mắt, trong nháy mắt rơi vào áo bào trắng nam tử trên thân. Người chính là Đan Tông La Trần. Nghi vấn kiểu câu, giọng khẳng định, Thất Tê thống lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, bá đao vực một trận chiến, ta nghe nói ngươi cũng tham dự, không ánh sáng, chết tại ngươi dưới kiếm, ta vô số binh sĩ càng là thảm tao ngươi độc thủ. Một mình thời điểm, bên tai nhưng từng nghe đến bọn hắn kêu rên, đối diện với mấy cái này chỉ trích, La Trần y nguyên trầm mặc, Thất Tê thống lĩnh ánh mắt đảo qua khắp nơi, dưới chân là hoảng hốt chạy trốn thú triều, bình nguyên bên trên có một bộ bị vạn kiếm xuyên thân hưu thi, Hắc Thủy Hà bờ có khác một bộ chặt đầu hưu thi. Mà kia cổ yêu chi tử, chính dò xét lấy đầu hướng phía bên mình nhìn đến, dù không nói gì, nhưng trong mắt tràn đầy cầu cứu chi sắc, lần này chiến tích, làm hắn run lên trong lòng, Lộc Gia ba huynh đệ cũng không phải kẻ yếu, dù là tại cổ yêu đế thiên bên kia, đều có phần bị trọng dụng, bình thường đều là chuyên môn an bài cho sủng phi Cẩm Tú Tiên thúc đẩy. Lại không nghĩ rằng, sẽ chết đến như này thê thảm, hắn sắc mặt nghiêm một chút, lần nữa nhìn về phía La Trần, giao ra đế đồ, chuyện trước kia, ta không truy cứu nữa, quay người liền đi. La Trần bờ môi mấp máy, rốt cục mở miệng, ta nếu nói không đâu, chỉ bất quá một câu nói kia, liền để Thất Tê thống lĩnh giận tím mặt, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Dứt lời, ngập trời pháp lực dâng lên mà ra, một viên xanh mênh mang bảo châu càng là từ hắn trong miệng phun ra. Đế đồ, chớ trách ta, thân là cổ yêu chi tử, nhưng chết không thể hàng, hôm nay chết ở chỗ này, mặc kệ là đối ngươi vẫn là đối ngươi phụ thân, đều là chuyện tốt, trận chiến này kết thúc, ta sẽ đưa ngươi di thể mang về Bình Sơn Thánh Địa. Đối mặt Thất Tê thống lĩnh ngập trời khí thế, La Trần khóe mắt cuồng loạn, đây chính là đại yêu hoàng sao? Khó trách Linh Phong Tử không muốn mạng chạy trốn, pháp lực mạnh, tuyệt đối trên mình, nhất là viên kia bảo châu, mang cho hắn lớn lao uy hiếp cảm giác, Linh Phong Tử ngược lại là mang đến cho mình một cái. Đối thủ tốt, a, dù trong lòng chấn kinh, nhưng La Trần không có chút nào lui lại chi ý, giá trị người này yêu đại chiến thời điểm, há có thể cùng cường giả yêu tộc nói điều kiện, nếu là truyền ra ngoài, hắn La Trần sẽ không còn nơi sống yên ổn. Chỉ có một trận chiến, La Trần yên tĩnh sừng sững trong hư không, tay phải chậm rãi nâng lên, chập ngón tay như kiếm, chậm chậm rơi xuống, giờ khắc này, thiên địa giống như cùng nó phát sinh cộng minh, phong vân đột biến, sắc trời không màu, bàng bạc thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Càng có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật hỗn hợp ở bên trong. Đại địa bên trên, cỏ xanh khô héo, cây cối tàn lụi, trước đó những cái kia bởi vì chiến đấu vẫn lạc yêu thú thi thể. Mắt Trần có thể thấy hóa thành từng bãi xương khô. Liền ngay cả Lộc Trường Thanh, Lộc Trường An hai cỗ yêu hoàng thi thể, linh quang cũng biến thành ảm đạm vô cùng, phảng phất nhục thân trên còn sót lại sinh cơ, bị La Trần rút lấy đồng dạng, tất cả mọi thứ đều tại bất an sao động, bao quát đối diện kia bộc phát ngập trời khi thế Thất Tê đại yêu hoàng. Một thân pháp lực cũng ẩn ẩn sao động, Thất Tê mặt lộ vẻ vẻ khó tin, phảng phất gặp được quỷ đồng dạng, nhưng trên thực tế, tại hắn trong tầm mắt, không có quỷ, chỉ có khí thế kia không ngừng tăng vọt, phảng phất một vòng nắng gắt La Trần. Đây là pháp tắc chân ý, trong lòng phát ra ý nghĩ này thời điểm, viên kia xanh mênh mang bảo châu đã là không kịp chờ đợi đánh ra ngoài. La Trần đối với cái này làm như không thấy, tay phải còn tại chậm rãi ép xuống, như này đối thủ, đã không phải bình thường thủ đoạn có thể ứng phó, bậc 4 tông sư cấp độ pháp thuật, uy năng không đủ, đại ngũ hành kiếm trận, tàn khuyết không đầy đủ, sáng lập ba tầng ngục có thể áp chế phổ thông cường giả, nhưng tuyệt đối ép không được đại yêu hoàng, đã từng giết qua hóa thần đại năng Nguyên Đồ Kiếm có thể một trận chiến, nhưng kiếm linh cuối cùng còn không có triệt để nhận hắn làm chủ. Cho nên, chỉ có Khô Vinh đạo chỉ, một chỉ rơi, vạn vật khô, khí thế hung hung bảo châu màu xanh lam, mắt trần có thể thấy chậm chạp xuống tới, cái kia khổng lồ pháp lực ngưng tụ ngón tay ấn lấy bảo châu. Phảng phất tại đấu sức đồng dạng, trì trệ, nửa bước khó đi, dần dần, lui lại, tại sau lưng La Trần, đế đồ sợ hãi nhìn xem một màn này, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bị hắn cho rằng đã pháp lực hao hết, ngoài mạnh trong yếu La Trần, còn có lưu như này sát chiêu, trong sự sợ hãi, lại dẫn một vòng may mắn, còn tốt mình lúc ấy không có lưỡng lự, lặp đi lặp lại phản bội chạy trốn, Linh Phong Tử toàn thân run rẩy, lộ ra vẻ không thể tin, hắn nghĩ tới La Trần sẽ rất mạnh, nhưng nghĩ không ra sẽ như vậy mạnh. Khó trách lúc trước La Trần dám sâu chuỗi các phương, đại biểu Đông Hoang các thế lực lớn ra mặt, bước bách Minh Uyên phái cường giả cho bọn hắn một lời giải thích. Có được như thế sát chiêu, cho dù là đại tu sĩ, cũng không dám tùy tiện ngăn cản a. Không, đây không phải bình thường sát chiêu, đây là thần thông, ngay tại Linh Phong Tử toát ra ý nghĩ này thời điểm. Kia bảo châu màu xanh lam bị La Trần cứ thế mà ấn trở về. Phảng phất, cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, Thất Tê thống lĩnh sắc mặt khó coi, một thanh nắm chặt bảo châu, trẻ tuổi như vậy, cảnh giới như thế, thế mà còn lĩnh ngộ pháp tắc chân ý, thậm chí nắm giữ tương ứng thần thông chi thuật. Đan Tông La Trần, danh bất hư truyền, chỉ tiếc, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Hôm nay, ngươi, hả, ngay tại Thất Tê điều chỉnh pháp lực, ý đồ lần nữa ra tay thời điểm, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một trương khó coi mặt, trở nên vô cùng hoảng sợ. Hắn vô ý thức sờ về phía đỉnh đầu, máu tươi, phun ra ngoài, nơi đó, từng là hắn hóa hình thời điểm, cố ý giữ lại độc giác chi địa. Chỉ tiếc bá đao vực đại chiến thời điểm, độc giác bị Minh Uyên phái Lăng Thiên thành chủ cho cứ thế mà rút ra. Để hắn người bị thương nặng, lúc đầu trải qua nhiều năm dưỡng thương, đã đè xuống, nhưng giờ phút này, máu tươi như suối phun, không cầm được dâng trào ra ngoài, đỉnh đầu vết thương, thậm chí bắt đầu nứt ra mở rộng, cách đó không xa, truyền đến tiếng cười khẽ, ngươi sẽ không cho là ta kia ẩn chứa pháp tắc chân ý thần thông. Chỉ đơn giản như vậy à? Xác thực không đơn giản, trong bất chi bất giác thậm chí lan đến gần Thất Tê bản thể phía trên. Để hắn thương thế khó mà áp chế, thậm chí nhục thân đều có khô mục cảm giác, ngươi sẽ không coi là, chiêu kia ta chỉ có thể thi triển một lần a? Hỏi lại bên trong, La Trần thu hồi nụ cười, thần sắc trở nên lạnh lùng vô cùng, hắn lại một lần nữa chậm rãi giơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, từng tia từng sợi thiên địa linh khí, hướng đầu ngón tay hắn hội tụ mà đi, tạo thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy. Trông thấy một màn này, Thất Tê chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, cũng không dám lại ngưng lại, xoay người chạy, hắn tới đến có bao nhanh, đi đến liền so trước đó càng nhanh, chỉ có vội vàng chạy tới Phong Hoa Tiên Tử, thoáng nhìn đầu kia đỉnh bốc lên huyết sắc suối phun bóng lưng, không khỏi há to miệng, đến cùng xảy ra chuyện gì? La Trần không có trả lời nàng, đầu ngón tay vẫn có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.